Thái cổ cuồng ma, chương 1462, trời sinh thánh thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra, mệnh số, Tần Vũ nghe qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng cũng không biết mệnh số là cái gì, càng không biết mệnh số ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, nhưng luyện chế đệ nhị bản tôn một bước cuối cùng, chính là chia lìa mệnh số. Một điểm này để cho Tần Vũ có chút không giải thích được. Căn cứ hắn từ trong cổ tịch lấy được đến tin tức đến xem. Mệnh số từ khi ra đời liền kèm theo cả đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường mà nói, mệnh do trời nói chính xác chính là mệnh số. Nhưng cái này, mệnh do trời định, cũng không phải là nói từ khi ra đời liền nhất định một người cả đời thế đi. Thành tựu, mà là định một người tổng hợp vận thế. Cái này vận thế bao hàm khí vận, tạo hóa, cơ duyên, cùng với ngộ tính, tư chất vân vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, coi như mệnh số mạnh hơn nữa, cũng có chết yểu khả năng. Mệnh số coi như ở yếu, cũng có nghịch thiên sửa đổi cơ hội. Chỉ bất quá, có chút đỉnh cấp mệnh số là nhất định, không cách nào thay đổi. Coi như có thể thay đổi, cũng là hiếm thấy cực kỳ. Ít đến hoang cổ đến nay cũng không hai cái. Trừ đỉnh cấp mệnh số ra, còn lại tốt số cân nhắc bình thường đều có thể sau khi thông qua thiên nỗ lực đạt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ đệ nhị bản tôn một bước cuối cùng, chính là đem chia lìa mệnh số. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Coi như Tần Vũ xem qua nhiều hơn nữa cổ tịch tuyệt đối không tìm ra mấy cái đem mệnh số chia lìa sự tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông thường mà nói, đều là nghịch thiên sửa đổi mệnh số. Mà chia lìa mệnh số Tần Vũ mình cũng có chút không tin. Bởi vì mệnh số quá hư vô phiêu miểu, sợ rằng so với nhân quả cũng còn thâm ảo hơn, thần bí một ít. Bây giờ, luyện chế một cái đệ nhị bản tôn lại muốn chia lìa mệnh số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bất kể Tần Vũ có tin hay không, hắn đều phải dựa theo bước này đến. Bởi vì đây là hắn duy nhất hy vọng. Nhưng khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, dựa theo luyện chế đệ nhị bản tôn cách nói, thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Cái này làm cho Tần Vũ suy đoán, sáng tạo đệ nhị bản tôn người, chỉ sợ đối với mệnh số có chút nghiên cứu và thành tựu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may bước cuối cùng này, cũng không bắt buộc đối với mệnh số có thành tựu, mà là cần muốn đi theo đọc một đoạn khẩu quyết, tương tự với nhân quả khế ước cái loại này. Làm thật là kỳ quái. Mệnh số cũng có thể như vậy chia lìa. Tần Vũ kềm chế nghi ngờ trong lòng, chậm chạp đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị bản tôn cùng Tần Vũ bản tôn tâm ý tương thông. Trực tiếp đứng lên, nhảy ra lục diện thanh đồng đỉnh. Mà để cho Tần Vũ kinh nghi là, đệ nhị bản tôn cũng không úy kỵ bàn tay khổng lồ phát ra uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kia liên khóa gì xét tạo tác dụng? Tần Vũ kinh nghi bất định, nhưng là không suy nghĩ nhiều. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Đệ nhị bản tôn cơ hồ cùng Tần Vũ đồng bộ ngồi xuống. Thiên địa âm dương, vạn vật sinh tử, mệnh do trời định, cân nhắc do ta phân. Tần Vũ chậm chạp nhớ tới từng đạo lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may bây giờ Tần Bạch Bạc đầu đã tại ngủ say. Nếu không chỉ nhận là Tần Vũ có phải hay không điên. Lại đang chia lìa mệnh số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê, làm đọc đến cuối cùng lúc. Tần Vũ tự vỗ trán, phun ra một ngụm tiên huyết. Ở tiên huyết bay ra lúc, Tần Vũ tay phải nhấc một cái. Tiên huyết dừng lại trên không trung. Tần Vũ là tay trái giơ cao với thiên. Hướng tiên huyết vạch ra một cái. Mệnh, chữ, ở, mệnh. Chữ cuối cùng dựng lên lấy xuống lúc. Dừng lại trên không trung tiên huyết kịch liệt tạo thành một cái. Mệnh. Chữ bay về phía đệ nhị bản tôn đỉnh đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng. Ở nơi này. Mệnh. Chữ rơi vào đệ nhị bản tôn đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Một đạo xuân lôi rung trời động địa. Khiến cho toàn bộ thiên địa đều bắt đầu rung động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng. Kèm theo đinh tai nhức óc thanh âm. Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ không gian dường như muốn tan tành một dạng mà trong không gian tràn ngập lôi phạt chi lôi lại theo cuồn cuộn tiếng sấm mà. Bạo động. Cùng lúc đó, vô biên thiên uy từ thiên mà tướng. Cổ thiên uy này so với Tần Vũ vượt qua bất kỳ kiếp đều mạnh hơn nhiều. Thậm chí, để cho Tần Vũ có cỗ phải lại đất phủ phục xung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi kiếp, đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới. Mệnh, chữ rơi vào đệ nhị bản tôn trên người lúc lại sẽ đưa tới lôi kiếp. Hơn nữa, lôi kiếp, có chút kinh khủng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao đệ nhị bản tôn thành sau sẽ đưa tới như vậy lôi kiếp? Tần Vũ trong đầu một mảnh mê hoặc. Không biết lôi kiếp là từ tới. Vì sao lại đưa tới lôi kiếp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh kiếp, chuyện gì xảy ra? Tần Bạch âm thanh yếu ớt đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Ngủ say Tần Bạch bị khủng bố thiên uy thức tỉnh. Mà sau đó, nhận ra được càng làm cho hắn khó tin. Chỉ từ ngày này uy cùng với thiên địa biến hóa đến xem. Đây là thánh kiếp a. Chỉ có thánh kiếp mới có thể dẫn là như thế trận thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh kiếp, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt đệ nhị bản tôn. Mới luyện thành, liền đưa tới thánh kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù biết đệ nhị bản tôn cực kỳ bất phàm, nhưng Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới lại là như thế nghịch thiên. Lúc này mới luyện ra liền đưa tới thánh kiếp. Đi mau, Tần Bạch cảm nhận được cái gì? Suy yếu quát khẽ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp trốn vào trong không gian cấp tốc thoát đi. Ẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tần Vũ ở mấy trăm trượng ra ngoài xẹt qua lúc, một tiếng sấm rền tiếng chấn hắn hai lỗ tai nổ ầm. Mà kinh khủng thiên uy trực tiếp đưa hắn thân thể từ trong không gian kéo ra ngoài. Bị cưỡng ép trên mặt đất. Những năm gần đây, Tần Vũ không ít động tới ta tức thiên. Thiên chỉ, từ trước đến giờ đều là hắn vận dụng thiên uy tới dọa bọn họ. Không nghĩ tới lần này cắt thân thể sẽ đến thiên uy kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, ngay tại Tần Vũ sợ hãi lúc, một đạo thống khổ tiếng gầm gừ từ sau phương truyền tới. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy trước đệ nhị bản tôn thật sự ngồi xếp bằng vị trí đã bị bạch sắc lôi một dạng bọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch sắc lôi phạt chi lôi, đây là hỗn độn lôi. Tần Vũ sắc mặt đông đặc, khó tin, ngươi đến cùng luyện chế cái gì? Tần Bạch ở khổ hải trung gầm nhẹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị bản tôn, hắn là ta luyện chế ra đệ nhị bản tôn. Tần Vũ trả lời, đối với Tần Bạch, hắn không có lý do giấu giếm. Đệ nhị bản tôn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù Tần Bạch lịch duyệt cực sâu cũng không nghe nói qua cái gì đệ nhị bản tôn. Càng không thấy luyện chế được lại sẽ trực tiếp đưa tới thánh kiếp. Hơn nữa, từ nơi này thanh thế đến xem, còn không phải bình thường thánh kiếp. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này lôi kiếp dựng dục không có dĩ vãng lâu như vậy, ít ỏi đến một khắc đồng hồ. Đạo thứ hai lôi phạt chi lôi kinh thế mà ra, lần này tràn ngập thiên uy so với trước kinh khủng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mặc dù không cảm giác được bất kỳ thống khổ, nhưng tâm thần hắn đang run rẩy. Mãnh liệt tử vong nguy cơ càng nhưng với hắn thân thể không kìm lòng được run rẩy. Tần Bạch, chúng ta có muốn hay không đi chia sẻ một chút? Tần Vũ lo lắng nói. Ngày này lôi quá kinh khủng, hắn lo lắng đệ nhị bản tôn không thể chịu đựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thánh kiếp, hơn nữa vừa mới luyện chế được, nếu đường đột hấp thu thiên lôi, chỉ sẽ để cho hiệu quả giảm bớt nhiều. Vừa mới luyện chỉ ra liền có thể đưa tới kinh khủng như vậy thánh kiếp. Ngươi đệ nhị bản tôn? Tần Bạch kinh ngạc nói. Trước nghe Tần Vũ luyện chế đệ nhị bản tôn hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng bây giờ đệ nhị bản tôn lại dẫn tới kinh khủng như vậy thánh kiếp, để cho Tần Bạch cũng khiếp sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào? Tần Vũ lời nói run rẩy nói. Vẻ này tử vong nguy cơ để cho hắn không cách nào tỉnh táo. Nếu như thành công vượt qua rất có thể sẽ thành tựu trời sinh thánh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.